Chương 139, không kiêu ngạo không tự ti. Vấn đạo tông đệ tử trở về nghe được La Gia hạ nhân câu nói này, ở đây nhiều tu sĩ như vậy trên mặt, gần như tất cả đều lộ ra vẻ hoảng sợ, từng cái biểu lộ cũng đều trở nên như là gặp ma, cùng nhau quay đầu, nhìn về phía La Gia tòa thành đại môn phương hướng. Đã đứng tại tòa thứ nhất đài cao phụ cận La Lăng Tiêu, càng là thân thể hơi chấn động một chút, trong hai mắt đột nhiên bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Thậm chí tiểu liền thân là gia chủ La Bách Xuyên đều là hai mắt trừng trừng, nhìn chăm chú lên trước mặt hạ nhân. Đối với người khác mà nói, Khương Vân không chết, có lẽ còn dễ dàng tiếp nhận một điểm, nhưng là đối với người La Gia tới nói, tin tức này thật sự là để bọn hắn khó có thể tin tưởng. Bởi vì bọn hắn hết sức rõ ràng, La Lăng Tiêu bóp nát ngọc bài mà xuất hiện mây mù chi yêu, mặc dù cũng không phải là đạo yêu chi hồn, nhưng lại đích thật là La Gia nội tình một trong. Đừng nói thông mạch thập trọng cảnh tu sĩ, liền xem như phúc địa thập trọng cảnh, QNZ không có khả năng tại như thế cường đại yêu khí thôn vệ phía dưới mà sống sót tới. Sau một lát, La Bách Xuyên cuối cùng là chấn định lại, trong tay lặng yên xuất hiện một khối truyền tấn thạch, bóp nát về sau, bên tai lập tức vang lên một cái băng lanh thanh âm, gia chủ, đầm lầy không việc gì đối với kia yêu khí biến thành đầm lầy, mặc dù ngoại nhân không dám đợi tại phụ cận, nhưng là La Gia lại lúc cần phải thời khắc kiếm phái người trông coi, để phòng xuất hiện bất trắc. Bây giờ nghe được đầm lầy không việc gì, cũng liền nói rõ yêu khí vẫn còn, cho nên La Bách Xuyên QNZ triệt để yên lòng, lạnh lùng nói, mang ta đi nhìn xem. Vâng, tới báo tin hạ nhân vội vàng như một làn khói xông về đại môn chỗ, mà La Bách Xuyên nhìn lướt qua bốn phía tu sĩ, lúc đầu hắn là muốn cho những người này ở đây nơi này chờ đợi, nhưng nhìn đến trên mặt mọi người hiếu kỳ cùng vẻ khát vọng về sau, cải biến chủ ý hướng về phía mọi người chắp tay, La Bách Xuyên mở miệng nói, người chết phục sinh loại sự tình này, lão phu còn là lần đầu tiên gặp, tin tưởng chư vị cũng là như thế, sở dĩ nếu có hứng thú, không ngại cùng lão phu cùng đi xem, cái này vấn đạo tông đệ tử, đến cùng là người hay quỷ. Lời nói này chẳng những nói xinh đẹp, mà lại trong lời nói giữa các hàng, QNZ biểu hiện ra ngoài hắn La Gia căn bản không có đem Khương Vân để ở trong lòng thái độ. Mọi người tự nhiên cùng kêu lên đáp ứng, thế là tất cả mọi người liền đi theo La Bách Xuyên sau lưng, trùng trùng điệp điệp hướng về đại môn đi đến. Lúc này, Tiêu Tranh bỗng nhiên đi tới Tạ Tiểu Dung bên người, khẽ mỉm cười nói, sư muội, lần này tâm bông ra đi đi thôi, sư huynh cùng đi với ngươi nhìn xem. Cái này Khương Vân đến cùng là thần thánh phương nào, sư huynh ngươi lại nói lung tung, không để ý tới ngươi. Tạ Tiểu Dung mặt lại là đỏ lên, giận dữ dậm chân một cái, xoay người rời đi. Mặc dù Tiêu Tranh là trêu chọc ngữ điệu, nhưng trên thực tế, làm Tạ Tiểu Dung nghe được Khương Vân trở về thời điểm, trong lòng thật không hiểu đã tuôn ra một cô vui sướng. Nhìn xem Tạ Tiểu Dung bóng lưng, Tiêu Tranh cười lắc đầu, vừa định đuổi theo, sau lưng lại chuyển tới Lưu Hạo thanh âm, sư huynh, các ngươi mới vừa nói cái gì không có gì. Tiểu sư muội một mực lo lắng cái kia Khương Vân, bây giờ cuối cùng là có thể yên tâm, đi, chúng ta cũng đi đi. Sau khi nói xong, Tiêu Tranh bước nhanh hơn, cũng không có chú ý tới sau lưng Lưu Hạo Tâm kia che kín ngạo khí trên mặt, lại là nhiều hơn một cỗ nộ khí, đáy mắt chỗ sâu càng là lóe lên một đạo hàn quang. Cứ như vậy, khi tất cả tu sĩ rốt cục đi tới La Gia tòa thành kia mở rộng đại môn thơ ý điếm, trong mưa to, quả nhiên đứng đấy một người tướng mạo bình thường, dáng người thon gầy, toàn thân đã hoàn toàn ướt đẫm tuổi trẻ nam tử. Chính là hôm qua chỉ kém một trượng tiểu đi đến nghịch yêu cầu vấn đạo tông đệ tử, Khương Vân nhìn thấy đột nhiên đi tới nhiều người như vậy, Khương Vân trên mặt cũng là lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, bất quá chợt liền biến mất vô tung, tự nhiên minh bạch nguyên nhân trong đó. Tại những người này trong suy nghĩ, chính mình khẳng định đã chết, bây giờ vẫn sống lấy xuất hiện, tất nhiên đưa tới bọn hắn hiếu kỳ cùng không hiểu. Kỳ thật đừng nói người khác, tiểu liền Khương Vân chính mình cũng là ở vào trong lúc khiếp sợ, chính mình vừa y ma thật sự có thể tại trong vòng 3 canh giờ liền thành công đả thông đệ thập nhị đường kinh mạch quy xem chính, bản chương tiết em ở bên trên ý đối với cái này, ngược lại là Bạch Trạch muốn lộ ra bình tĩnh rất nhiều, hiển nhiên trong lòng của hắn, đạo yêu cường đại tiểu đại biểu không gì làm không được, một cái ẩn chứa đạo linh yêu khí, đả thông chỉ là một cái thông mạch tu sĩ kinh mạch. Đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Thật là ngươi khi thấy Khương Vân về sau, La Bách Xuyên trên mặt cũng không nhịn được lần nữa lộ ra có chút vẻ kinh ngạc. Ngươi là Khương Vân chưa từng gặp qua La Bách Xuyên. Tự nhiên không biết thân phận của đối phương. La Bách Xuyên trầm giọng nói, lão phu La Bách Xuyên, chính là La Gia hiện nhậm gia chủ, nguyên lai là La Gia Chu, kính đã lâu. Khương Vân hai tay ôm quyền thi lễ nói, tại hạ vấn đạo tông Khương Vân phụng mệnh đến đây là La Gia lão tổ chúc thọ, bây giờ cũng đã rửa theo La Gia yêu cầu, may mắn đi qua cái này nghịch yêu cầu, không biết, hiện tại có thể có tư cách, tiến vào La Gia. Khương Vân lời nói này, lập tức liền để không ít người trong lòng đối với hắn đánh giá, thậm chí tính cả đối vấn đạo tông đánh giá lại cao mấy phần. Không kiêu ngạo không tự ti, tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ, La Gia một mực tại gây khó khăn đủ đường Khương Vân, căn bản không nguyện ý Khương Vân tiến vào La Gia, mà bây giờ Khương Vân chẳng những bằng vào thực lực của mình đứng ở La Gia trước cổng chính, mà lại thần thái ngự khí không thấy mảy may tức giận, ngược lại vẫn như cũ duy trì cấp bậc lễ nghĩa. Dù là tiểu liền Tiêu Tranh cũng là âm thầm gật đầu nói, cái này Khương Vân thật là không tệ, hắn biết rõ, một lời một hành động của hắn, đại biểu không phải chính hắn, mà là vấn đạo tông có này đệ tử, khó được đã Khương Vân dùng lễ gặp nhau. Như vậy thân là gia chủ La Bách Xuyên tự nhiên cũng không tốt lại làm lấy nhiều người như vậy trước mặt, tiếp tục làm khó dễ Khương Vân. Đối Khương Vân trên dưới nhìn thoáng qua, La Bách Xuyên gật đầu nói, người đến đều là khách, đương nhiên QNZ bao quát tiểu hữu, chỉ là Lao Phu có chu tờ hiếu kỳ, hôm qua chúng ta đều tận mắt thấy ngươi rơi xuống vực sâu vạn trượng, không biết ngươi là như thế nào còn sống trở về. Cái này không chỉ là La Bách Xuyên hiếu kỳ, đồng thời cũng là tất cả mọi người chuyện muốn biết nhất. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, chỉ có thể nói là tại hạ vận khí tốt, tăng thêm trên thân QNZ có tông môn trưởng bối đưa một chút phòng thân chi vật, cho nên may mắn không chết. Khương Vân trả lời mặc dù mơ hồ, nhưng cũng là không tính lời nói dối, sở dĩ mọi người nghe được về sau đều là mặt lộ vẻ chợt hiểu. Thông mạch thập trọng Khương Vân, tại vấn đạo tông bên trong tất nhiên là rất được trọng thị, như vậy trên người đồ tốt chắc chắn sẽ không ít. La Bách Xuyên mặc dù bán tín bán nghi, nhưng là trong lúc nhất thời cũng không có cách nào phân biệt Khương Vân nói tới thật giả, hơi trầm ngâm về sau. Lách mình tránh ra nói, đã như vậy, kia tiểu hữu, xin mời đa tạ lần nữa đối La Bách Xuyên thi cái lễ về sau. Khương Vân lúc này mới tại vô số tu sĩ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, chậm rãi cất bước đi vào La Gia. Sau lưng, La Gia đại môn ầm ầm đóng cửa, phát ra đinh thai nhức góc thanh âm. Nhưng mà Khương Vân lại như là chưa nghe thấy đồng dạng, tiếp tục cất bước, mà theo hắn tới gần, vô số tụ tập cùng một chỗ tu sĩ, tất cả đều tự phát lui qua hai bên, lộ ra một con đường. Mặc dù không có người nói chuyện, nhưng là không ít người nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt, đều để lộ ra mấy phần thân mật chi ý, giống như không phải là bởi vì nơi này là La Gia, trong bọn họ tất nhiên sẽ có không ít người chủ động tiến lên cùng Khương Vân bắt chuyện, lôi kéo quan hệ. Dù sao một vị thông mạch thập trọng cảnh tu sĩ, tiền đồ vô lượng. Lại nói, tu sĩ thế giới, cường giả vi tôn, Khương Vân có thể đi qua nghịch yêu cầu biểu hiện, đủ để cho hắn bị mọi người tôn trọng. Khương Vân QNZ không nói gì, đối bốn phía đông đảo tu sĩ, đồng dạng ôm quyền thi lễ. Sau đó mới dọc theo con đường này, trực tiếp đi hướng kia 10 tòa đài cao. Liên như là hắn hành tẩu tại nghịch yêu cầu bên trên lúc đồng dạng, từng bước một, không nhanh không chậm. Nhìn xem Khương Vân kia thon gầy bóng lưng, La Gia trên mặt của mọi người nhưng đều là lộ ra mấy phần sắc khí. Đợi đến Khương Vân đứng ở 10 tòa đài cao bên cạnh, La Bách Xuyên QNZ đi tới nói, tiểu hữu chỉ sợ còn không biết, vì cho ta La Gia lão tổ thọ thần sinh nhật trợ hứng, chúng ta cố ý an bài một trận thông mạch cảnh tỷ thí, bất quá. Tiểu hưu tiểu không cần không đợi La Bách Xuyên đem nói cho hết lời, tiểu bị một thanh âm đột nhiên ngắt lời nói, gia chủ, thông mạch thập trọng tu sĩ chúng ta chỉ là nghe nói, khó được nhìn thấy, không biết có phải hay không là thật như là trong truyền thuyết như thế. Danh xưng thông mạch cảnh vô địch, không bằng thừa này cơ hội, cũng cho chúng ta mở mang kiến thức một chút, vị này Khương đạo hưu thực lực đi.